Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 42 viên cạnh trở về vị trí cũ. Lý Nghiên Huyên mắt thấy không có khác phương pháp, tạm thời sờ không chuẩn Bạch Giao là cái dạng gì người. Vì thế liền đem hai chỉ hồ yêu ở kinh thành hút nhân tinh khí đến bệnh nặng tìm được Trương gia sự. Nói đến, Bạch Giao không cấm một đốn. Trong lòng đoán được là Hồ Hắc Phong bọn họ, liền hỏi, sao lại thế nào? Lý Nghiên Huyên nói, chúng ta chịu vạn gia tháp phụ tiến đến chóc nã hồ yêu. Vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, ta hai vị sư huynh đều cầm hai chỉ hồ yêu trở về. Lòng ta vui vẻ, liền trước tiên cấp vạn gia báo tin vui, vạn gia cũng lập tức đánh phí dịch vụ lại đây. Chính là ngày hôm sau tới Triệu gia thiên sư, muốn tới đem hai chỉ hồ yêu mang đi, ta không đồng ý, chính là các sư huynh lại duẫn, Triệu gia người thập phần kiêu ngạo, ta không phải bọn họ đối thủ, vì thế mắt thấy bọn họ mang đi hồ yêu, mà ta đã trước tiên báo tin vui, vạn gia cho rằng hồ yêu có thể giao cho bọn họ trên tay. Kết quả ta lại thất tín với người, Bạch Giao tuy rằng là cố chấp cuồng. Nhưng là mấy vạn năm hồ ly tinh khôn khéo nơi nào có thể nghe nàng lời nói của một bên. Bạch Giao nói, gần là như thế này Trương gia có thể đem ngươi trục xuất sư môn. Lý Nghiên Huyên thấy không hảo lừa gạt, vì thế nói, ta mắt thấy vô pháp cùng vạn gia công đạo, vì thế liền cùng vạn gia nói Triệu gia đem hồ yêu mang đi. Không nghĩ tới vạn gia cũng không phải Triệu gia đối thủ. Sau đó Triệu gia nói cho ta sư môn, ta ở suối dục vạn gia thượng Triệu gia đi nháo sự. Thương tổn huyền môn đồng hành chi nghị, liền bị trọng phạt Bạch Giao nói, kia cũng không có đến trục xuất sư môn, Lý Nghiên Huyên nói. Ngài không biết, kia Triệu gia chẳng những là người hoa nổi danh hào môn gia tộc. Xưa nay ỷ thế hiếp người, kia Triệu gia đại tiểu thư Triệu Thanh Y dựa vào hơn người gia thế càng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nàng cũng xác thật có chút năng lực, liền ta các sư huynh đều phải cam bái hạ phong, nghe nói nàng còn ở Tấn Thành diệt mấy cái cương thi. Hồi kinh sau càng thêm không coi ai ra gì, ta giáp mặt nói nàng thiên vị hồ yêu đến phạt nàng. Nàng ở ta sư môn nói lên vài câu, sư phụ ta sư huynh đều tưởng ta sai, liền đem ta trục xuất sư môn, Lý Nghiên Huyên càng nói càng hận. Nàng liền chính mình đều phải tin, Bạch Giao trong lòng lại là kinh hãi, ngươi nói Triệu gia đại tiểu thư đi Tấn Thành diệt cương thi. Gọi là gì tới, Lý Nghiên Huyên nói, là đi, nàng là sung phong, nghe nói pháp lực xác thật có chút môn đạo, tuy vô phía chính phủ thân phận, nhưng là thực chịu mặt trên coi trọng, nàng kêu Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y, Bạch Giao trong lòng giật mình, thầm nghĩ, đây là trùng hợp sao? Bạch Giao hỏi, nàng trông như thế nào? Pháp lực có bao nhiêu cao? Lý Nghiên Huyên khinh thường mà nói, lớn lên cũng coi như ra bạch mạo Mỹ đi, gầy gầy bộ dáng, pháp lực có bao nhiêu cao? Ta thật không có chính mắt gặp qua, nhưng là kia vạn gia công tử bị hồ yêu hút tinh khí. Mệnh ở sớm tối, sư phụ ta còn không có cách nào, nàng còn có năng lực cho hắn điếu một điếu mệnh, Bạch Giao truy vấn. Tấn Thành cương thi chi loạn là nàng giải quyết, Lý Nghiên Huyên nói, hồ yêu sự kiện lúc sau, sư phụ sư huynh rất nhiều sự đều gạt ta không phải rất rõ ràng, nhưng là xác thật là nàng đi trước Tấn Thành, Bạch Giao ngồi ở nội thất. Trên người sợ hãi đến rét run lại phẫn hận không cam lòng. Nếu thật là người nọ, như vậy là nàng đã biết nàng chạy ra tới, muốn đích thân ra tay. Bạch Giao hỏi. Cái này Triệu Thanh Y là phàm nhân, Lý Nghiên Huyên nói, là phàm nhân, nhưng là linh có thể cường đại, phàm nhân, Bạch Giao nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thầm nghĩ, người nọ đã là thánh nhân, chẳng lẽ còn muốn luân hồi lịch kiếp, vẫn là nàng biến ảo làm phàm nhân là muốn tới lấy nàng. Nếu là nàng muốn tới đối phó nàng, hà tất như vậy phiền toái, lấy nàng tu vi. Đã sớm tìm nàng, liền tính là phái Thanh Liên Vương Phi xuống dưới, các nàng nữ hoa tộc đều có thường nhân không có thần lực cùng bảo bối. nàng cũng khó đối phó. Bạch Giao cũng không biết Thiên Đế ứng kiếp việc. 70 năm không đến thời gian đối với Thương Chu đại chiến sau 3000 nhiều năm thời gian tới nói. Bất quá là một cái là thực ngắn ngủi đoạn ngắn. Bạch Giao tâm niệm quay nhanh, hỏi, ngươi tưởng quay về sư môn sợ là không được. Ta cùng với Trương gia cũng không giao tình, Lý Nghiên Huyên nói. Vãn bối không dám làm này ý tưởng, nhưng là vãn bối từ nhỏ liền tu tập huyền môn công phu. Hiện giờ ly huyền môn không biết đi con đường nào, chịu thỉnh thiên tiên nương nương cứu ta, nếu ta có thể khôi phục pháp lực, nguyện vì thiên tiên nương nương hiệu khuyển mã chi lao, Bạch Giao nói. Khôi phục pháp lực, đối người khác tới nói chỉ sợ là khó khăn, nhưng là với ta mà nói bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là ta nếu trợ ngươi khôi phục pháp lực, ngươi liền thiếu ta nhân quả, nếu có vi mệnh lệnh của ta, ta đã có thể không phải phế ngươi pháp lực đơn giản như vậy, Lý Nghiên Huyên vừa nghe có thể khôi. Phục pháp lực đương, siêu nhân, đó là làm nàng bán thân cha mẹ cũng là chịu, huống chi nàng cả đời này đi theo một cái đại năng hiệu lực có cái gì không tốt. Tổng hảo quá cùng cái phàm nhân giống nhau vì một ngày tam cơm bôn ba lao lực. Lý Nghiên Huyên quỳ trên mặt đất, thuộc hạ bái kiến thiên tiên nương nương, ngoặc kép, lại nói Triệu Thanh Y từ Triệu Quát trong miệng biết được Bạch Giao thiên nữ tin tức. Hướng công an bộ môn báo cáo sau, công an bộ môn cũng cả nước động viên lên nghiêm mật điều tra nghe ngóng thiên tiên giáo. Một hồi đả kích tà, giáo, vãn, cứu, đàn, chúng cả nước động viên cũng bí mật chung chuẩn bị. Về phương diện khác, thần côn tiểu đội lại xuất phát, mục tiêu chính là đả kích thiên tiên giáo trung tâm tập đoàn. Thần côn tiểu đội hiện tại là thần côn trung đội, hình cảnh tóc mái, Trương Hạo Lăng, Tư Mã Kiệt cũng gia nhập trong đó. Chủ yếu vẫn là trung ương sợ liên lụy quá nhiều đàn do đó không yên tâm ni Triệu Sóc cái này. Phế sai là bởi vì bọn họ tất cả mọi người muốn tham gia. Hắn một hai phải theo tới. Hắn còn thực tự tin, liền Triệu Quát loại này cấp bậc cương thi đều không gây thương tổn hắn. Hắn tự bảo vệ mình có thừa, vốn dĩ Hắc Hồ Ly bị thương, tốt nhất ở kinh thành dưỡng, nhưng là Hắc Hồ Ly cảm thấy này đó đại sự là quan hắn tu hành công đức cũng là muốn cùng lại đây. Triệu Thị Tập đoàn ở thuộc tỉnh tỉnh thành cũng có một nhà 5 sao cấp quốc tế khách sạn. Bọn họ cũng liền chiếu cố nhà mình sinh ý. Triệu Sóc ôm bị thương Hắc Hồ Ly, nhẹ loát hắn cái đuôi, cái này làm cho Triệu Thanh Y cũng âm thầm lấy làm kỳ. Cửu Vĩ Thần Hồ một thân tu vi 10 chi 8 9 ở bọn họ cái đuôi thượng. Nếu không có thập phần quen thuộc thân nhân, bọn họ là không chịu làm người khác chạm vào bọn họ cái đuôi. Chỉ cho bọn hắn nhìn xem thôi, khách sạn cửa đã có tổng giám đốc mang theo công nhân chờ nghênh đón. Triệu Sóc đắc ý mà nói, thế nào, nhìn cũng không tệ lắm đi, Trần Quân nói, ở nơi này siêu tiêu, một gian phòng một đêm muốn mấy ngàn khối đâu, Triệu Sóc nói. Trụ không được bao lâu, ta làm cho bọn họ giảm giá còn 88% giá gốc kia không phải là mấy ngàn sao. Lúc này Tổng Giám Đốc tiến lên đây hướng đại gia thăm hỏi, nhiệt tình mà nghênh đón bọn họ đi vào. Bọn họ nhiều người như vậy cũng đính cái tổng thống phong. Phương tiện công tác mở họp, Trần Quân chỉ cảm thấy thịt từng đợt mà đau, như vậy mang ra tới kinh phí cũng tiêu hao không được bao lâu. Muốn nhanh lên giải quyết nha, Triệu Đại Thần Côn là trung tâm thành hàng, liền ở tại tổng thống phong, mà những người khác trừ bỏ Viên Cạnh cùng Triệu Sóc ở ngoài. Đều là trụ thương vụ tiêu gian. Triệu Đại Thần Côn quen thuộc một chút hoàn cảnh, thoáng nghỉ ngơi sau, buổi chiều liền quang đồng bọn mang theo Viên Cạnh hảo hảo bơi này tòa trung bộ độc cụ phong vị. Thành thị, mang theo hắn ăn đặc sắc cái lẩu, hắn cũng không có ăn cái gì tất yếu, nhưng vẫn là nếm nếm, lão thần tiên cũng bị cay đến quá sức, hai người tay nắm tay bước chậm ở phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ cảm thấy qua thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Sau này có lẽ chỉ có nàng kiếp qua đi, mới có thể như thế hai bên nhớ rõ lẫn nhau quá vãng đủ loại. Quý trọng hiện tại mỗi một khắc, ban đêm, hai người ở đầu đường tản bộ, không trung có chút âm trầm. Không chăng không sao, chợt nghe tiếng sấm ầm vang, không trung lại tạm vô trời mưa dấu hiệu. Triệu Thanh Y ngửa mặt lên trời nhìn xem, mỉm cười nói, này Lô, nhưng thật ra kỳ quái, chẳng lẽ thiên muốn thu Bạch Giao, chúng ta đều không cần bận việc sao? Viên Cạnh ngửa đầu nhìn sang thiên, ánh mắt có một phần u buồn, nhẹ lẩm bẩm, không phải tới thu Bạch Giao ân, là thu ta cái gì? Viên Cạnh nói, ta hiện tại không phải phàm nhân, lấy hoa sen giả đang ở nhân gian hành tẩu, cho tới bây giờ cũng là cực hạn. Triệu Thanh Y không cấm ngơ ngẩn. Nàng cúi đầu thở dài, Bạch Giao còn ở đâu? Ngươi không phải cùng ta cùng nhau đi sao? Viên Cạnh nói, ta cũng tưởng bồi ngươi, nhưng thiên đạo như thế, tiên phàm có khác, Bạch Giao là ngươi nhân quả cùng tu hành, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Triệu Thanh Y rầu rầu miệng, nói, kẻ lừa đảo, thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy. Viên Cạnh hơi hơi mỉm cười, nói, ta sẽ chờ ngươi. Triệu Thanh Y càng muốn quật cường, nói, ngươi có loại đừng chờ nha, ta một người thói quen, ngàn vạn năm như vậy lại đây, không có ngươi ta làm theo quá ta phàm nhân sinh hoạt. Phàm nhân tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng có khi cũng có thể gặp gỡ hảo nam nhân, thần tộc ghê gớm. Viên Cạnh ôm chặt nàng, thanh âm ôn đạm, nói, không cần sợ hãi, sau này ngươi đi đâu, ta bồi ngươi đi đâu, nhưng là không cần như vậy đối ta, ngươi, làm ta nhấm nháp thương tâm, ta không nghĩ lại thương tâm mà đi. Triệu Thanh Y không cấm nước mắt ướt hốc mắt, ôm hắn eo, hắn nhẹ vỗ về nàng phát, nói, chờ ta. Triệu Thanh Y chính chôn ở hắn trong lòng ngực rơi lệ, lại phát hiện thân thể hắn dần dần mở tung ra nẻ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy hắn mặt cũng là giống nhau mở tung, thẳng đến khó có thể duy trì, chỉ thấy hắn hóa thành một mảnh cánh hoa sen cánh hoa. Theo gió thổi tan, nàng nỗ lực muốn đi chảo, chính là chộp vào trong tay cánh hoa biến thành một chút linh khí dấu vết biến mất ở không trung. Triệu Thanh Y ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy một đạo thuần khiết thanh hồng bay vào tận trời. Tầng mây phía trên tựa mở ra thần giới giới môn. Hắn rốt cuộc đi rồi. Triệu Thanh Y ngửa đầu vẫn luôn lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm, kẻ lừa đảo, có gì đặc biệt hơn người? Không có ngươi, ta cũng vẫn luôn hảo hảo. Ngươi xem đi, ta sẽ hảo hảo, ta mới không sợ Bạch Giao. Ngọc Thanh Thánh Nhân sau ngươi phúc hậu nhiều. Ngươi lão bất tu lừa hôn, hiện tại quang ta tương lai dưỡng hắn 10 cái 8 cái tiểu bỉ ngươi Mỹ trai lơ. Không trung đúng vậy tầng mây tản ra, một vòng minh nguyệt đã treo ở giữa không trung. Cuối mùa thu thời tiết, trăng sáng sao thưa, chỉ cảm thấy thiên địa chi mênh mông. Mới vừa rồi chia lìa cũng chỉ bất quá nhân gian không chớp mắt bụi bà mần ni. Triệu Thanh Y khó tránh khỏi thất hồn lạc bách, một mình trở lại khách sạn. Các đội viên cũng từng người đi ra ngoài chơi mới trở về. Triệu Sóc đến nàng phòng tới hỏi, ngươi cùng Viên Cạnh đi nơi nào chơi? Chính là đi dạo. Triệu Sóc cười nói, muội muội, này Viên sư huynh có phải hay không chính là ta muội phu? Triệu Thanh Y trong lòng đau xót, nói, tưởng cái gì đâu, hắn nghèo như vậy, ta mới sẽ không gả cho hắn đâu. Triệu Sóc kinh ngạc nói, vậy ngươi biểu hiện vẫn luôn thực thích bộ dáng của hắn, có sao? Kỳ thật hắn cũng chính là pháp lực cao cường hòa hảo xem. Khác đều không còn dùng được, hắn có bệnh kín. Triệu Sóc nghe được không còn dùng được, não động mở rộng ra. Triệu Thanh Y chính xác xem hắn, nói, không phải, ngươi đầu đều là cái gì nha? Ta là nói hắn là quỷ nghèo, từ nhỏ đi theo sư phụ ở trong núi luyện công. Không bằng cấp không địa vị không có tiền không ra thế. Ta sẽ không gả cho hắn. Hơn nữa, nghe nói sư phụ bệnh nặng, hắn chạy về trong núi đi. Triệu Sóc cả kinh nói. Cái gì, hắn hiện tại trở về. Kia ai tới đối phó Bạch Giao? Triệu Thanh Y chỉ chính mình. Ta không được sao, ta cảm giác hắn lợi hại hơn. Triệu Thanh Y mắng. Cút đi, người này phế sai, người biết cái gì? Triệu Sóc không cấm ngơ ngẩn, cảm thấy muội muội không thích hợp, muội muội, phát sinh chuyện gì? Triệu Thanh Y gãi gãi cái trán, ghét bỏ mà nhìn Xuẩn Ca. Triệu Sóc phát hiện nàng đôi mắt có chút hồng, không cấm hòa nhã nói, làm sao vậy, Viên Cạnh khi dễ ngươi? Triệu Thanh Y không đáp. Triệu Sóc nói, ca tìm hắn lý luận. Triệu Thanh Y kéo lại hắn, nói, hắn đi trở về, ngươi đến nào tìm hắn đi. Ngoặc kép, muội muội, hắn mặc kệ ngươi sao? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, ca, ngươi không thể nói ra đi. Nguyên lai, hắn là yêu tinh kia cùng Hắc Phong giống nhau. Khó trách lớn lên như vậy xinh đẹp, cho nên, ta cùng hắn là không có khả năng. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Nhân yêu có khác, nếu muốn ở bên nhau là sẽ tao trời phạt. 33 thiên ở ngoài Thượng Thanh nhìn tức phụ nói hưu nói vượn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng là đoán chắc như thế nào thiên bài hắn, hắn cũng sẽ không mang thù sao. Thật là vô lại. Triệu Sóc nhẹ nhàng ôm trụ muội muội, nói, muội muội, không khóc, ca ca tương lai cho ngươi tìm cái như ý lang quân. Cho ngươi kiếm rất nhiều của hồi môn, ngươi trừ bỏ dùng pháp lực đánh người ở ngoài, còn có thể dùng tiền tạp người ân. Ca, cảm ơn ngươi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nguyên chủ gia đình nguyên lai thực hạnh phúc, chính là nàng tu hành chi lộ còn rất dài, không thể lưu lại phú quý an bình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.